One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, hội tụ. Vì cái gì quân khởi nghĩa có thể phát triển lớn mạnh? Nghe được Raihat vấn đề, Robin lâm vào trong suy tư. Trầm ngâm sau một lát, nàng mở miệng nói. Là bởi vì có chúng ta không ngừng ủng hộ. Vì quân khởi nghĩa có thể lớn mạnh. Ulysses gia tộc đương nhiên đưa cho to lớn ủng hộ, tư tưởng, vũ khí, người lãnh đạo, còn có âm thầm dẫn nói. Nói là một tay thúc đẩy quân khởi nghĩa sinh ra là không đủ. Nhưng là Raihat lại lắc đầu. Không, cũng không phải là, mà là bởi vì, bây giờ quân khởi nghĩa đại biểu một cái lợi ích đoàn thể. Hoặc giả thuyết giai cấp, một cái trường kỳ có được tài phú. Thế nhưng là không có đạt được quyền lực giai cấp. Bọn hắn hiện tại mượn từ quân khởi nghĩa xoắn suýt ở cùng một chỗ. Ngươi cho rằng đã nếm đến quyền lực tư vị bọn hắn. Lại bởi vì nội chiến là chúng ta bốc lên tới ngay tại chiếm cứ ưu thế đủ để cướp đoạt quốc gia tối. Cao quyền lực hiện tại. Lựa chọn từ bỏ hết thảy một lần nữa trở lại quá khứ tương đương sinh hoạt. Raihat khẽ cười nói. Tất cả mọi người coi là lần này Alabasta phản loạn chỉ là đơn thuần phản loạn. Không đúng, hoàn toàn, không đúng. Đây là một trận mới giai cấp xoán lấy quốc gia tối cao quyền lực biến đổi. Cho nên, chúng ta vẫn là cái gì đều không cần làm. Sẽ có người giúp chúng ta giải quyết hết thảy. Robin trong đầu trong nháy mắt cảm giác kinh lôi nổ. Vang, Smoker trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Trước mắt những này hoan thanh tiếu ngữ các nghị viên, để trong đầu hắn trống rỗng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hina kích động tiến lên một bước, khó có thể tin nói. Hina cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi đầu óc đều xảy ra vấn đề sao? Các ngươi bị lợi dụng a? Bị Raihat tên hỗn đản kia lợi dụng. Một tên nghị viên thu liễm tiếu dung, bình tĩnh nói. Chúng ta không hiểu nhiều lắm các ngươi đang nói cái gì. John tiên sinh không thể nghi ngờ là một vị đáng giá tất cả chúng ta tôn kính người lãnh đạo. Mời các ngươi đừng lại nói xấu hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hina khí ngực chập trùng không ngừng. Hina thật sự là muốn bị các ngươi làm tức chết. Tốt, im miệng a Hina, Smoker trên trán gân xanh nổi lên. Tình huống chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bọn gia hỏa này căn bản cũng không để ý chuyện này phía sau đến cùng có hay không âm mưu. Bọn hắn chỉ là muốn cướp đoạt cái này quyền lực của quốc gia mà thôi. Biết Raihat tên hỗn đản kia ở sau lưng ủng hộ bọn hắn ngược lại càng vui vẻ hơn. Đây cũng không phải là hải quân lời nên nói. John mỉm cười nói. Hai vị hải quân các hạ. Chúng ta có thể cáo các ngươi phỉ báng. Hỗn đản. Smoker nổi giận. Sương mù trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn mà ra. Đem cả phòng đều nhét đầy tràn đầy. Oa, đây là cái gì? Không động được. Nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Các nghị viên bị Smoker toàn bộ trói buộc lại. Mặc dù là thống soái mấy chục vạn quân cách mạng lãnh tụ. Nhưng là các nghị viên cũng không có năng lực chiến đấu gì. Trong nháy mắt liền bị Smoker toàn bộ bắt lấy. Làm cho gọn gàng vào Smoker Kun. Hina tán thưởng một tiếng. Vô luận bọn gia hỏa này đến cỡ nào phách lối. Bọn hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Thật động thủ. Bọn hắn căn bản không đáng chú ý. John trên trán mồ hôi lạnh một bốc lên. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn lại bình tĩnh lại. Cười lạnh một tiếng. Khẳng định muốn động thủ sao. Đã không có chúng ta ước thúc. Tụ tập ở này quân khởi nghĩa nhóm trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. 200.000 hội quân. Các ngươi biết này lại cho Alabasta mang đến cái gì a? Với lại, dù cho các ngươi giết chúng ta cũng không dùng được. Các ngươi biết địch nhân có bao nhiêu đáng sợ. Ngoại trừ sẽ thêm ra hỗn loạn lung tung bên ngoài. Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng không? Smoker sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Rõ rệt đã trói buộc lại hết thảy mọi người. Nhưng là hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì tốt. Cuối cùng vẫn là Vivi hai màu tái nhợt. Chật vật mở miệng. Chúng ta, đi thôi. Tiếp tục lưu lại nơi này. Đã, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Smoker cùng Hina liếc nhau. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sương mù tán đi. Smoker cùng Hina mang theo Vivi phi tốc rời đi. Thẳng đến ba người bọn họ toàn bộ rời đi về sau. Các nghị viên mới thở dài một hơi. Nói không sợ là không thể nào. May mắn không có xảy ra việc gì. Một tên nghị viên nói. Cứ như vậy để bọn hắn đi. John nghiêng qua hắn đồng dạng. Bằng không ngươi đi đem bọn hắn mang về. Hắc hắc, tên này nghị viên gượng cười hai tiếng không? Nói, bất quá không hề làm gì cũng không được. Nuốt không trôi một hơi này. John nói, bằng vào chúng ta quân khởi nghĩa danh nghĩa liên hệ hải quân. Liền nói hai người bọn họ tự tiện can thiệp Alabasta nội chính. Không có vấn đề sao? Đồ đần. Hải quân biết chuyện bên này không có chút nào động tác liền đã nói rõ thái độ của bọn hắn. Minh bạch. Sau đó, John nhìn một chút chư vị ngồi ở đây nghị viên. Khóe miệng khẽ nhếch. Không sai biệt lắm là thời điểm toàn quân tiến công. Cát Lia bên ngoài trong sa mạc. Vivi ba người ngồi tại dọn nhà cua trên lưng lặng im im lặng. Con cua chẳng có mục đích trong sa mạc buông ra đi đứng chạy. Giơ lên đầy trời cát bụi. Ba người tâm cũng giống là cái này sa mạc đồng dạng. Chỉ còn lại có một mảnh trống vắng. Hỗn đản. Tốt nửa ngày sau, Smoker mới tức giận gầm nhẹ một tiếng. Lần này đi vào Alabasta. Đừng nói vặn ngã Reinhardt. Hắn thậm chí ngay cả Reinhardt thủ hạ đều không giải quyết được. Cho nên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hina cũng có chút mờ mịt. Tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết. Bọn hắn y nguyên chưa từng dù là chút nào cải biến thế cục. Cho dù là kiên cường như là Hina, lúc này đều đã không biết phải làm gì cho đúng. Đã, không có cách nào. Vivi công chúa ngồi tại con cua trên lưng, cúi thấp đầu, nước mắt từ trong ánh mắt của nàng dũng mãnh tiến ra. Từng viên lớn rơi đập tại bị mặt trời thiêu đốt lửa nóng con cua trên lưng. Sau đó trong nháy mắt bị bốc hơi. Vì cứu vớt tổ quốc của mình mà bôn tẩu kiên cường thiếu nữ. Lúc này sụp đổ khóc lớn lên. Chúng ta cái gì đều làm không được. Đã đều kết thúc. Vivi. Chấm ngoặc kép. Hina muốn an ủi nàng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Không. Chúng ta bây giờ chỉ ít còn có một biện pháp cuối cùng. Smoker chân thành nói. Dẫn đầu quốc vương quân. Chính diện đánh tan quân khởi nghĩa. Ngoặc kép, Smoker Kun, ngươi là chăm chú sao? Hina kinh ngạc nói, bọn hắn hiện tại hành vi cũng đã là tại nghiêm khắc can thiệp nước khác nội chính. Chớ nói chi là tự mình tham dự vào chiến tranh bên trong đi. Chẳng lẽ muốn cứ như vậy nhìn xem Reinhardt cướp đoạt quốc gia này? Smoker tức giận nói, lão tử cũng không thể trơ mắt nhìn. Bun bun bun bun, cũng liền lúc này. Hina trong ngực đen đen Musi đột nhiên vang lên. Hina sửng sốt một chút. Sau đó kết nối. Là Hina. Hina. Ngươi cùng Smoker tên hỗn đản kia đang giở trò quỷ gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sengoku tức giận tiếng giống. Vì cái gì các ngươi sẽ chạy đến Alabasta đi? Ta nhớ được ta nói qua chuyện nơi đó chúng ta hải quân bất quá hỏi. Smoker một thanh từ Hina trong tay cướp đi đen đen Musi. Đồng dạng giống lên trở về. Lão tử tại hải quân trong trại huấn luyện tiếp nhận giáo dục cũng không phải để cho chúng ta. Nhìn thấy tà ác nhượng bộ lui binh. Smoker, người hỗn đản này. Sengoku nổi giận đùng đùng. Quân khởi nghĩa bên kia đều khiếu nại đến bản bộ tới. Nhanh cút cho ta về Đông Hải đi. Nằm mơ đi thôi. Các ngươi thờ ơ, nhưng là lão tử làm không được. Smoker quát, ngươi điên rồi sao Smoker? Chống lại quân lệnh, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Smoker cúp điện thoại, Smoker cùng Hina liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời gật đầu. Đi thôi, Vivi, Hina nói, chúng ta đi Aliubana, không tiếc hết thảy quyết tâm. Cơ hồ đồng thời, Vương Đô. Aliubana bên ngoài, một cái có mái tóc màu đỏ rực cùng quyển quyển mi mau nam nhân cũng tới đến tòa thành thị này. Đây chính là ngàn năm vương quốc quốc đô. Thật sự là keo kiệt.